thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 161 tiên đạo cạnh tranh. Lâm sư huynh ở đây, mau lên. Tiểu nha đầu nhắm qua phía Lâm Hy, lập tức hưng phấn ngoắc. Nờ thần tiêu tông. Đám người đối diện, đệ tử đâu xuất cung và Thái A Tông lại rõ ràng. Biết rõ Lâm Hy là đệ tử thần tiêu tông thì sắc mặt không giống. Thần tiêu tông không giống với Bắc Đấu Cung. Người trước thực lực và lực ảnh hưởng vượt xa nhau. Cho dù là đâu xuất cung cũng không dám nói là lấn át thần tiêu tông. Lực ảnh hưởng của Bắc Đấu Cung, đâu xuất cung cùng Thái A Tông còn chịu được. Nhưng nếu Bắc Đấu Cung cùng thần tiêu tông liên hợp lại thì thắng bại khó nói. Không cần để ý, chỉ là tiểu đệ tử ký danh còn không có đại biểu cho thần tiêu tông. Phái người đi qua, bảo hắn rời đi. Đâu xuất cung đứng đầu là Chu Khắc Lễ không nhanh không chậm nói. Ánh mắt của hắn không thèm nhìn qua phía Lâm Hy. Cái gì? Đệ tử ký danh? Mọi người nghe hắn nói thì mới chú ý tới. Trên người Lâm Hy quả nhiên là quần áo và trang sức đệ tử ký danh của thần tiêu tông. Lâm sư huynh, ngươi rốt cuộc đến rồi. Bắc Đấu Cung có tiểu nha đầu nhảy tới, ôm cánh tay của Lâm Hy phi thường thân mật. Tính cách của nàng sáng sủa hoạt bát, cũng tự thuật chuyện trải qua một lần. Thì ra bọn người Giản Diêu Bạch vốn chuẩn bị đi Hắc Long Khâu Lăng tìm Lâm Hy. Sáu người chọn một đầu Hắc Long thú yếu nhất, muốn mài chết nó. Nhưng mà Hắc Long thú luyện khí nhất trọng đỉnh phong sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Bọn họ phân thành hai bộ phận. Một bộ phận là chờ Lâm Hy tới Long Thú Khâu Lăng, sau đó cùng đi vào Hắc Long mộ địa, hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Không ngờ trong quá trình làm nhiệm vụ, rõ ràng phát hiện khí tiên cảnh Hắc Long đẻ trứng. Nếu là đụng phải Hắc Long bình thường chỉ có con đường chết. Nhưng mà lúc này vì thủ hộ trứng rồng buông tha bọn họ. Tuy mấy đệ tử Bắc Đấu Cung thực lực không cao, nhưng kiến thức vẫn còn. Biết rõ khí tiên cảnh Hắc Long sau khi đánh chết có thể luyện thành đan dược tăng tuổi thọ. Loại đồ vật này trong tông phái cũng là đồ hiếm. Huống chi còn có trứng rồng giàu sinh mệnh lực cũng có thể gia tăng tuổi thọ. Mấy người không hề nghĩ ngợi phân mấy người thủ ở đây. Nhóm người khác thông chi tông môn. Đan dược gia tăng tuổi thọ mấy tông môn không ngại nhiều. Tông phái tiên đạo với thứ này đều có chính sách cổ vũ phát hiện ra. Nhưng sợ không giết được. Chỉ có thông chi tông phái cũng đạt được nhiều công hơn. Bọn người Giản Diêu Bạch tự nhiên không bỏ qua cơ hội này. Rất nhanh Bắc Đấu Cung phái cao thủ tới. Cũng lúc này bọn người Giản Diêu Bạch cũng đi tới Hắc Long mộ địa, gặp được Thái A Tông cùng Đâu Xuất Cung song phương phát sinh rằng co. Lâm sư huynh, ngươi tới bình luận phân xử. Đầu khí tiên cảnh Hắc Long là chúng ta phát hiện. Đâu xuất cung cùng Thái A Tông ỷ thế hiếp người, không nói hai lời muốn cướp đoạt. Trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Tiểu nha đầu tức giận bất bình. A, Lâm Hy như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu lên, nhìn qua Thái A Tông cùng Đâu xuất cung. Nói bậy nói bạ. Trong hàng đệ tử Đâu xuất cung đột nhiên có người bước ra, không chút khách khí nghiêm nghị quát tháo hai chấm. Tiểu nha đầu ăn nói bừa bãi. Đầu khí tiên cảnh Hắc Long này là Đâu Xuất Cung chúng ta dùng thiên cơ thuật phát hiện. Làm sao lại thành các ngươi phát hiện? Nói không biết nhục, coi chừng ta xé nát miệng của ngươi. Nói bậy, thiên cơ thuật chẳng lẽ tính toán cái gì thì chính là của các ngươi sao? Nếu đơn giản như vậy thì bảo tàng trên đời này toàn bộ đều quy cho Đâu Xuất Cung các ngươi rồi. Tiên đạo giới sớm có quy định, ai phát hiện ra trước thì người đó có quyền thu hoạch. Đồng thời phát hiện thì bằng vào bổn sự. Dựa vào cái gì đầu Hắc Long này là của các ngươi? Đâu xuất cung có biết xấu hổ hay không? Tiểu nha đầu phản kích tương đối sắc bén. Và miệng. Đứng đầu Đâu xuất cung là Chu Khắc Lễ, trong mắt hàn quang lóe lên. Mọi người còn không thấy rõ ràng. Tiểu nha đầu trên mặt chúng một tát. Đôi má cao cao sưng lên. Lộ ra trường ấm rõ ràng. Thật nhanh. Trong nội tâm Lâm Hy dùng mình. Người khác không thấy rõ ràng, hắn lại thấy rõ ràng. Thời điểm tiểu nha đầu nói xong thì đoàn chân khí trường ấm trùng trùng điệp điệp tát vào mặt tiểu nha đầu. Bởi vì chân khí quá nhỏ cho nên không ai phát hiện. Đối phương có thể đem chân khí khống chế tỉ mỉ như vậy thì tu vi chân khí đã xuất thần nhập hóa. Một trưởng này quá đột ngột, tiểu nha đầu phát mộng trong mắt ngấn lệ. Đệ tử đâu xuất cung quá hung hăng càn quấy. Lâm Hy đúng là muốn xuất đầu cho tiểu nha đầu. Nhưng đại sư huyên giản diêu bạch bên cạnh tiểu nha đầu đã ở đây. Chính là đệ tử tinh anh luyện khí tam trọng của Bắc Đấu Cung. Bất kể nói thế nào đều không tới phiên người ngoài như Lâm Hy xuất đầu. Cho nên Lâm Hy suy nghĩ vẫn nhìn xuống. Tiểu sư muội, giản diêu bạch và vài đệ tử Bắc Đấu Cung nhìn thấy tiểu nha đầu bị đánh. Một đám biến sắc, oán hận nhìn qua người đâu xuất cung. Vài tên cường giả luyện khí tam trọng của Bắc Đấu Cung sắc mặt biến thành khó coi. Tiểu nha đầu là đệ tử Bắc Đấu Cung, muốn giáo huấn cũng là những kẻ làm sư huynh như bọn họ giáo huấn. Không tới phiên đâu xuất cung giáo huấn. Đối phương ở trước mặt mọi người làm vậy, đánh đệ tử bổn môn chắc khác gì vẻ mặt bọn họ. Chu Khắc Lễ, ngươi quá làm càn. Ngọc Linh là đệ tử bổn môn, còn chưa tới phiên đâu xuất cung các ngươi giáo huấn. Một gã cường giả Bắc Đấu Cung mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Ngọc Linh chính là tên của tiểu nha đầu. Hừ, chỉ là con nhóc mà to gan lớn mật, dám làm nhục đâu xuất cung chúng ta. Cho nàng một tất đã là tiện nghi rồi. Nàng đáng bị đánh, các ngươi cũng không thoát khỏi liên quan. Lần này trở về ta nhất định sẽ bẩm báo trưởng lão bổn môn, sẽ định tội danh nghiêm trị Bắc Đấu Cung các ngươi. Cứ chờ đi. Chu Khắc Lễ chẳng những không có xin lỗi ý tứ, phản đầu mâu một ngón tay chỉ hướng Bắc Đấu Cung vài tên sư huynh. Hai ba tên cao thủ luyện khí tam trọng của Bắc Đấu Cung sắc mặt biến đổi, khí thế giảm đi không ít. Trưởng lão đâu xuất cung nổi danh bao che khuyết điểm. Nếu như Chu Khắc Lễ nói thì chắc là có chuyện. Phương trưởng lão đúng là hưng sư vẫn tội với bổn môn. Đến lúc đó có hại chịu thiệt chính là bọn họ. Đâu xuất cung là tiên giới đại phái, địa vị còn cao hơn Thái A Tông, cũng vượt qua Bắc Đấu Cung không ít. Thế lực lớn này Bắc Đấu Cung căn bản không thể trêu vào. Ba người lên tiếng chất vấn cũng chỉ tức giận mà thôi. Nhưng chính thức chứng thực chỉ sợ ăn hại là mình. Chu Khắc Lễ, chuyện này là đệ tử chúng ta xung đột, không cần phải nhấc lên trưởng lão môn phái A. Một tên cao thủ Bắc Đấu Cung sắc mặt hơi có chút tức giận, hiển nhiên đối phương ỷ thế hiếp người rất tức giận. Hừ, ta cũng lười nói với các ngươi. Các ngươi đã không chịu rời khỏi đây, nhượng suất đầu khí tiên cảnh Hắc Long. Ta sẽ truyền tin cho trưởng lão, làm cho hắn tới nói chuyện với trưởng lão Bắc Đấu Cung các ngươi. Xem trưởng lão các ngươi nói thế nào. Thần sang Chu Khắc Lễ lạnh lùng, trên người hiện ra khí thế có một không hai. Mơ thanh vang lên, một đạo thanh khí phóng lên trời, đi qua thời không chi môn của đâu xuất cung. Ba gã cao thủ Bắc Đấu Cung nhìn đến đây cũng không nói chuyện hai chấm. Tốt, chúng ta cũng truyền tin cho trưởng lão. Nhìn xem trưởng lão nói thế nào, khí tiên cảnh Hắc Long là người chúng ta phát hiện trước. Chuyện này chọc trời chúng ta cũng chiếm lý. Ta ngược lại muốn nhìn đâu xuất cung cùng Thái A Tông các ngươi nói ra lý lẽ gì. Một gã đệ tử Bắc Đấu Cung vô cùng tức giận đi ra tranh phong, cũng phát ra một đạo khí tức đưa vào thời không chi môn của Bắc Đấu Cung. Giá trị của đầu Hắc Long rõ ràng lớn như vậy, liên lụy đến trưởng lão hai phái. Lâm Hy ánh mắt lạnh nhạt, trong nội tâm thầm giật mình. Đây cũng là do hắn tiếp xúc thế giới tiên đạo quá ngắn. Đối với thế giới tiên đạo có nhiều thứ không hiểu. Không biết giá trị đan dược tăng thọ nguyên là quý thế nào mới cảm khái. Hai phe địa vị cũng không nhỏ. Tiểu nha đầu tuy đã bị Lâm Hy kéo qua, muốn hắn bình luận, nhưng phân lượng của Lâm Hy còn không đủ. Hơn nữa Bắc Đấu Cung có đám sư huynh của tiểu nha đầu. Như thế nào tới phiên Lâm Hy xuất đầu thay tiểu nha đầu hạ giận. Nhưng mà trận tranh chấp này Lâm Hy cũng âm thầm kinh hãi. Cao thủ đâu xuất cung đánh tiểu nha đầu, tuy người Bắc Đấu Cung cũng quát chói tai vài câu, nhưng nhìn ra được là giận mà không dám nói gì, đối với đâu xuất cung cực kỳ kiêng kỵ. Đặc biệt là đối phương mở miệng là liên lụy tới trưởng lão của môn phái, muốn gia nhập đối phương. Cái này cũng làm cho Lâm Hy âm thầm khiếp sợ. Hắn mặc dù biết đâu xuất cung thế đại, nhưng không nghĩ tới lớn thế này. Lâm Hy cũng nghĩ ngợi, đột nhiên lúc này cảm giác khi tức lăng lệ ác liệt ập tới. trong nội tâm chấn động, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy tên Đâu Xuất Cung tên Chu Khắc Lễ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn. Ngươi là Lâm Hy, đệ tử Thần Tiêu Tông. Ánh mắt Chu Khắc Lễ sắc bén, giống như xuyên thủng nhân tâm. Đúng vậy. Lâm Hy không thích ánh mắt Chu Khắc Lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hừ, sư huyên Thần Tiêu Tông của ngươi không có dạy qua. Nhìn thấy sư huyên phái khác phải hành lễ sao? Ngươi là đệ tử ký sanh nho nhỏ, cũng muốn học người khác tranh vào vũng nước đục này, thật sự là không biết sống chết. Ta cho ngươi cơ hội trong ba hô hấp tranh thủ thời gian rời khỏi đây. Nếu không đừng trách ta không cho Thần Tiêu Tông mặt mũi. Nghiêm mặt và khí thế bức người, cho người ta cảm giác áp bách cường đại. Lâm Hy thản nhiên cười, hắn cũng không phải người của Bắc Đấu Cung. Thần Tiêu Tông cũng không sợ Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông. Hắn cũng không phải đệ tử Bắc Đấu Cung sợ hãi cao thủ luyện khí tam trọng, cũng không quan tâm áp lực của đối phương. Vị sư huyên này tại hạ là đệ tử Thần Tiêu Tông, tuân theo chính là môn quy của Thần Tiêu Tông. Đâu Xuất Cung tuy môn quy xâm nghiêm, chỉ sợ cũng không quản được Thần Tiêu Tông chúng ta à. Không gian Hắc Long này là địa phương làm nhiệm vụ của Thần Tiêu Tông, cũng không có quy định nơi nào không thể đi. Ta cũng chưa từng nghe nói trong môn có quy củ nào gặp người của Đâu Xuất Cung phải nhượng bộ lui binh. Chương 162 ứng biến cường thế. Lâm Hy nói ra lời này bọn họ biến sắc. Lời nói có nhu có cương, nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không cho Chu Khắc Lễ mặt mũi. Chu Khắc Lễ là đệ tử Đâu Xuất Cung, là tinh anh trong đệ tử ngoại môn, rất nhanh sẽ tấn thăng làm nội môn. Đến lúc đó chính là một bước lên trời, sẽ được coi trọng, hưởng thụ đại lượng tài nguyên của tông môn bồi dưỡng, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cho dù là đệ tử Thái A Tông ở trước mặt hắn cũng phải tất cung tất kính, hào hào nịnh bợ. Lâm Hy chỉ là đệ tử ký danh, ngay cả đệ tử chính thức cũng không tính. Chênh lệch với Chu Khắc Lễ ba cảnh giới luyện khí, không ngờ chẳng cho hắn mặt mũi. Đối với Chu Khắc Lễ đây không thể nghi ngờ là cái tát mạnh. Uy nghiêm không còn, khá lắm, ngược lại là xem thường hắn. Ngay cả ba cao thủ Bắc Đấu Cung lúc này cũng phải ré mắt nhìn. Đâu Xuất Cung không thể so với môn phái khác, bởi vì Thái Nguyên Cung là đại thụ. Bình thường căn bản tại thế giới tiên đạo cường hoành đã quen, căn bản không xem người khác là gì. Cho dù là Thần Tiêu Tông cũng không thế nào chào đón. Ba người bọn họ tuy là cường giả luyện khí tam trọng, nhưng sâu trong lòng có kiêng kỵ với Chu Khắc Lễ vẫn. Lúc hành động bó tay bó chân, không thể làm gì. Tự hỏi không có đảm khí như Lâm Hy, ở trước mặt người khác không cho Chu Khắc Lễ mặt mũi. Tốt, ngươi rất tốt. Sắc mặt Chu Khắc Lễ âm trầm, trên mặt hiện ra thần sắc tức giận. Đúng lúc này trong nội tâm Lâm Hy đột nhiên báo động nổi lên. Khóe mắt nhìn thấy bàn tay bằng chân khí nhỏ, nhanh như thiểm điện, hung hăng tát vào mặt của hắn. Chu Khắc Lễ lại giở trò cũ, trước mặt mọi người vung tay tát Lâm Hy một cái. Mọi người vốn đang lắng nghe, không ai quan tâm, hắn vô thanh vô tức đã ra tay. Nếu không phải trong lòng Lâm Hy sớm phòng bị, nhất thời khinh thường cũng không chú ý được, miễn không được bị người ta tát. Hừ, ngươi thật cho rằng đây là nơi Đâu Xuất Cung dương oai sao? Hai hàng lông mày của Lâm Hy hiện ra thần sắc tức giận. Trước mặt mọi người bị tát là không nên, trọng yếu nhất là cảm thấy tự tôn của mình bị vũ nhục. Tôn nghiêm quét xác Lâm Hy đã phát hiện Chu Khắc Lễ ra tay, cũng không cho hắn thực hiện được. Cánh tay Lâm Hy nhấc lên, năm ngón tay mở ra và chân khí quán thông toàn thân, lập tức không chút khách khí đánh tan chân khí của Chu Khắc Lễ. Phanh, chân khí bạo tạc nổ tung, ầm ầm rung động. Lâm Hy nửa người trên có chút chấn động, nửa người dưới vẫn bất động. Chu Khắc Lễ một chiêu này vận dụng chân khí chỉ là chữ nhanh, luận độ hùng hậu không phải rất mạnh. Dùng thực lực Lâm Hy tự nhiên là ngăn lại. Chu Khắc Lễ nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn vốn cũng không đặt đệ tử ký sanh vào mắt, một trưởng này mục đích chính là giáo huấn, không nghĩ tới bị đỡ được. Ta ngược lại là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi một tiểu đệ tử ký sanh, rõ ràng có thể ngăn một chiêu này. Ánh mắt Chu Khắc Lễ sắc bén, thoáng cái như lưới đao nhìn qua Lâm Hy. Hờ, a a a, ngươi đã tính sai. Lâm sư huyên căn bản không phải là đệ tử ký sanh. Tiểu nha đầu nhìn thấy Lâm Hy ngăn được chân khí của Chu Khắc Lễ thì trong lòng hưng phấn. Quả thực là đỡ được. Hãnh diện nói hai chấm. Lâm sư huyên không chỉ thực lực cao cường, còn có pháp kiếm và pháp khí trung phẩm, là đệ tử tinh anh của Thần Tiêu Tông. Ngươi muốn đối phó hắn thế là đánh sai chủ ý rồi. Nha đầu, Giản Diêu Bạch ở bên cạnh nghe vậy sắc mặt đại biến. Tiểu nha đầu ngây thơ hoạt bát, không che đậy miệng cái gì cũng không hiểu. Nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, đặt ở đâu cũng như nhau cả. Cái gì? Quả nhiên mọi người nghe được trên người Lâm Hy có pháp khí trung phẩm đều biến sắc. Ngay cả vài tên đệ tử Bắc Đấu Cung nghe xong cũng biến sắc. Giản Diêu Bạch tuy biết chuyện của Lâm Hy nhưng không có nói qua trên người hắn có pháp khí trung phẩm, cho nên ngay cả vài tên cao thủ của Bắc Đấu Cung cũng không biết trên người Lâm Hy có pháp khí trung phẩm. Chu Khắc Lễ tuy là tinh anh của môn phái cao thủ luyện khí tam trọng, địa vị cao cao tại thượng, ngay cả đệ tử Thái A Tông cũng rất phục hắn, nhưng hắn vẫn không có pháp khí trung phẩm. Cơ hồ tất cả tông phái hoai đối pháp khí đều cần giá trị kinh người, vượt xa tích lũy của đệ tử bình thường. Ngay cả Chu Khắc Lễ cũng phải chịu phí tổn lớn. Đến bây giờ hắn đều không có được món này, chỉ có pháp khí hạ phẩm mà thôi. Chu Khắc Lễ không phải là tiểu nha đầu. Căn bản bằng xăm ba câu của nàng là tin Lâm Hy là đệ tử chính thức của Thần Tiêu Tông. Tông phái tiên đạo quy củ xâm nghiêm. Đệ tử ký sanh có quần áo và trang sức của đệ tử ký sanh. Đệ tử ngoại môn có quần áo và trang sức của đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn có quần áo và trang sức của đệ tử nội môn. Thậm chí đệ tử chân truyền cũng như vậy. Cơ hồ tất cả quần áo và trang sức đều có phân chia nghiêm khắc. Căn bản không có khả năng xuất hiện một đệ tử chính thức còn mặc quần áo và trang sức đệ tử ký sanh. Không có đệ tử chính thức nào ngu xuẩn như vậy. Nếu như Lâm Hy là một gã đệ tử chính thức, như vậy Chu Khắc Lễ còn xem xét, đương nhiên cũng chỉ là xem xét. Nhưng là đệ tử ký sanh thì hoàn toàn khác. Đệ tử ký sanh nghe tên là biết rõ chưa tính là một gã đệ tử chính thức. Trình độ nào đó vẫn là người thế tục. Giết võ giả thế tục không phải chuyện lớn. Chu Khắc Lễ tin tưởng cho dù Thần Tiêu Tông biết rõ cũng không huy động nhân lực làm gì hắn. Chu Sư Huynh, đây là thứ tốt. Tên đệ tử ký sanh này có pháp khí trung phẩm, nói cái gì cũng không cho hắn đi. Bên kia Thái A Tông luyện khí tam trọng Vương Sư Huyên nói ra. Trong mắt hiện ra hào quang tham lam. Trung phẩm hoàng kim pháp khí ngay cả hắn cũng động tâm. N. Tên đệ tử Thần Tiêu Tông tuổi trẻ khí thịnh, xúc động dễ giận. Vũ lực không cao, lại nắm giữ trung phẩm hoàng kim pháp khí. Chỉ sợ sẽ gây ra đại họa. Chúng ta dù mạo hiểm bêu danh cũng phải giúp hắn tạm thời thay hắn đảm bảo pháp khí, miễn cho hắn nhầm đường lạc đường. Chu Khắc Lễ thản nhiên nói. Nói thì chính khí nghiêm nghị, đường hoàng. Không có hương vị cướp đoạt như Thái A Tông Vương Sư Huyên. Lâm Hy xem xét phản ứng của mọi người đã biết rõ hỏng bét. Tiểu nha đầu nói một câu vô tâm, dẫn tới lòng tham mọi người nổi lên. Quả nhiên trong nháy mắt nhìn thấy dưới chân của Chu Khắc Lễ phanh một tiếng. Nhảy ra đám người. Khí tức cuồn cuộn. Vô biên vô hạn. Tàn mát ra ác bách cường đại. Đâu Xuất Cung cùng Thần Tiêu Tông đều là đại phái tiên đạo, song phương đồng khí liên chi. Ta và Thần Tiêu Tông Vương Lâm Vương Sư Huyên là quen biết cũ. Ngươi một tiểu đệ tử ký sanh ỉ có một kiện pháp khí trung phẩm thì ngang ngược. Coi trời bằng vung. Về sao không biết gây ra hoại gì? Vương Lâm Huyên không ở đây. Ta thân làm sư huyên không thể nói trước thay hắn giáo huấn ngươi. Miễn cho ngươi bại hoại thanh danh của Thần Tiêu Tông. Làm hư hoại Thuận Tiên Đạo chúng ta. Chu Khắc Lễ nói xong, hai vai nhấn một cái. Mặt đất chấn động, mặt đất chung quanh đung đưa. Một cỗ khí thế bàng bạc bao phủ Lâm Hy. Áp lực cường đại khó mà ngăn cản. Mấy gia hỏa này lại là muốn quang minh chính đại cướp đoạt pháp khí của ta. Không khỏi quá coi trời bằng vung. Trong nội tâm Lâm Hy dùng mình. Tuy Lâm Hy mới cảm giác được đâu Xuất Cung ngang ngược. Nhưng trong nội tâm nghĩ đến dù sao tất cả mọi người đều là đại tông phái. Bao nhiêu cũng giảng chút đạo lý. nhưng không có nghĩ đến Chu Khắc Lễ lá gan quá lớn, ban ngày ban mặt ở trước mặt cướp đoạt người ta, ở bên cạnh còn có đệ tử Bắc Đấu Cung đấy. Chu Khắc Lễ, ngươi cũng quá mức rồi, ngươi dám động thủ cướp đoạt pháp khí của Thần Tiêu Tông sao? Một gã đệ tử Bắc Đấu Cung nhảy lên, rốt cuộc nhìn không được, đứng ra. Lâm Hy đã cứu đệ tử Bắc Đấu Cung, lần này cũng là bởi vì Bắc Đấu Cung mới cuốn vào. Chu Khắc Lễ trước mặt mọi người cướp đoạt pháp khí của Lâm Hy. Mặc dù là cướp của Lâm Hy, nhưng thuận tiện đánh một cái tát vào Bắc Đấu Cung. Về sau nói ra Bắc Đấu Cung vong ăn phụ nghĩa. Người khác cứu đệ tử Bắc Đấu Cung mà người của Bắc Đấu Cung lại khoanh tay đứng nhìn. Tùy ý người của đâu xuất cung cướp đoạt pháp khí của đối phương. Chuyện như vậy nêu truyền đi, mặt mũi sẽ bị quét xác. Cũng không phải đơn giản bỏ qua khí tiên cảnh Hắc Long A, ngay cả Bắc Đấu Cung đều bị liên lụy. Ngày sau truy cứu thì mấy người này khó thoát khỏi liên quan. Hừ, ta đường đường đâu xuất cung đại phái tiên đạo mạnh mẽ, dùng cách của tiểu nhân cướp đoạt pháp khí của hắn sao? Kẻ này ngang ngược, trận chiến chính là pháp khí này. Như vậy sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ liền áp giải hắn về. Sau đó thông chi Thần Tiêu Tông đến lính người. Về phần kiện pháp khí này, các ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần hắn có thể sửa đổi. Chỉ cần đến đâu xuất cung thì ngày sau sẽ trả lại cho hắn. Về phần trước đó phải giao cho đâu xuất cung tạm thời đảm bảo. Chu Khắc Lễ nói lời này đường hoàng cẩn thận. Nhưng mà ai cũng không phải kẻ hồ đồ. Đây là trung phẩm hoàng kim pháp khí. Bỏ vào trong người của Chu Khắc Lễ mà muốn ới ra là không có cửa. Về phần điều kiện trả lại pháp khí, có phải thật tâm trả lại hay không là do bọn người Chu Khắc Lễ mà thôi. Cho dù Lâm Hy quỳ trên mặt đất xin nhờ, chỉ cần Chu Khắc Lễ một câu ngươi chỉ sửa mặt mà không sửa tâm thì trung phẩm pháp khí của Lâm Hy sẽ nằm trong đâu xuất cung. Chủ nhân, người này thật là âm hiểm a. Thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo, thật sự là súc vật hình người, quá âm hiểm. Nữ vương hấp huyết Tạp Mễ Lạc ở sau lưng Lâm Hy kêu lên. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe, tiểu nha đầu một câu vô tâm đẩy hắn vào hiểm cảnh, hắn trước đó không ngờ tới. Chương 163 kéo ra hổ, bất kể là cao thủ của Thái A Tông kia hay là Chu Khắc Lễ, cũng không phải Lâm Hy có thể đối phó. Thậm chí cho dù là ba gã luyện khí tam trọng của Bắc Đấu Cung cũng không tin tưởng. Trước hấp dẫn lớn trước mặt thì cái gì cũng xảy ra. Lâm Hy tiếp xúc thế giới tiên đạo ngay từ đầu là được thượng quan Giao Tuyết trợ giúp, đem một kiện pháp khí trung phẩm cho hắn. Về sau Lâm Hy lập tức phải đến khi gặp Đại Lôi chân nhân lưu lại hoàng kim cử đỉnh, tâm lý cũng không cảm thấy hiếm có. Lúc này nhìn thấy Chu Khắc Lễ đường đường là tinh anh của đâu xuất cung lại không quan tâm đạo nghĩa muốn cướp đoạt hoàng kim cử đỉnh của hắn, mới cảm giác được lúc trước thượng quan Giao Tuyết đem hoàng kim pháp khí cho mình mượn là tín nhiệm cỡ nào. Những kẻ này đều là xài lang, không có một tên đơn giản. Trốn, ta trốn không thoát. Nhiều cao thủ Thái A Tông cùng đâu xuất cung tỏa chấn, còn có luyện khí tam trọng ở đây đánh thì không lại. Trong nội tâm Lâm Hy thay đổi nhiều ý niệm trong đầu. Hắn cảm giác được Chu Khắc Lễ mặc dù nói muốn bắt mình quay về đâu xuất cung, sau đó thông chi Thần Tiêu Tông đến lính người. Nhưng trên thực tế cũng không làm như vậy. Trên người của Chu Khắc Lễ thì Lâm Hy cảm giác được sát cơ ẩn nấp thật sâu. Chỉ sợ còn chưa quay về đâu xuất cung Chu Khắc Lễ sẽ ra tay với mình. Ít nhất sau đó dễ dàng giải thích hơn. Dù sao mình chỉ là đệ tử ký danh. Trước khi trở thành đệ tử chính thức, Thần Tiêu Tông cũng không vì mình mà ra tay. Dù chết thì Thần Tiêu Tông cũng chiêu thêm đệ tử ký danh là được. Mặc dù Lâm Hy cả kinh bất loạn trong đầu suy nghĩ. Bên ngoài mà nhìn đâu xuất cung chỉ muốn giáo huấn hắn, nhưng Lâm Hy biết rõ mình đang lâm vào sinh tử tồn vong. Chu Khắc Lễ đáng chết. Trong nội tâm Lâm Hy hiện ra sát cơ, trên mặt bất động thanh sắc. Lựa chọn A, ngươi thúc thủ chịu chói, vẫn nên phản kháng tới cùng A. Chu Khắc Lễ tiến lên một bước, ánh mắt cao cao tại thượng quan sát Lâm Hy giống như nhìn con sâu cái kiến. Hừ, Chu Khắc Lễ, ngươi muốn chết phải không? Rõ ràng dám cướp đoạt pháp khí của người Long thế gia chúng ta. Pháp khí này là do Long Băng Nhan Long Sư tỷ thưởng cho ta. ngươi là một tiểu đệ tử của Đâu Xuất Cung lại dám cướp đoạt, ngươi cho rằng mình có mấy cái mạng. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phi không lùi mà tiến tới, tiến lên một bước, đứng ở trước người của Chu Khắc Lễ. Ánh mắt hùng hổ dọa người, dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn qua đệ tử Thái A Tông, Đâu Xuất Cung. Chuyện hôm nay không có đơn giản như vậy. Sau khi trở về ta sẽ báo cáo lại cho Long Sư Tỷ, bảo nàng tìm trưởng lão của các ngươi lý luận. Oanh! Lời vừa nói ra long trời lở đất. Cái gì? Là Long Băng Nhan Thánh Nữ Thần Tiêu Tông. Đột nhiên nghe tên này, Chu Khắc Lễ, Vương Sư Huyên tất cả giật mình, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Khiếp sợ sắc mặt tái nhợt. Ngay cả ba tên cường giả luyện khí cảnh của Bắc Đấu Cung vẻ mặt chấn động như mới quen Lâm Hy. Chỉ có Giản Diêu Bạch, tiểu nha đầu cấp độ quá thấp, vẻ mặt mờ mịt. Không biết Long Băng Nhan trong miệng Lâm Hy là địa vị gì, nhưng mà nhìn mặt mũi của mọi người thì biến địa vị không nhỏ. Lâm Hy nhìn mặt chuyện, lập tức thừa cơ rèn sắt khi còn nóng kéo ra hổ Long Băng Nhan hai chấm. Nếu như không phải có Long Thế Gia, có đệ tử ký sanh nào có thực lực như ta? Nếu như không phải Long Sư Tỷ thưởng thức thì ta một tiểu đệ tử ký sanh làm sao có được hoàng kim pháp khí? Chu Khắc Lễ cùng vài tên đệ tử Đâu Xuất Cung sắc mặt khó coi. Nhìn qua Thái A Tông Vương Sư Huyên giống như vậy, một gã đệ tử ký sanh đương nhiên không bị bọn họ nhìn vào mắt. Nhưng nếu có Long Băng Nhan thì không giống. Đó là Thánh Nữ Thần Tiêu Tông, thanh danh lộ ra bên ngoài. Tuy Chu Khắc Lễ là tinh anh trong môn phái, có quyền thế nhỏ, nhưng so với thánh tử, thánh nữ thì kém xa. Đó là dân chơi gặp thứ thiệt, cả hai khách nhau quá lớn. Đương nhiên nếu như Long Băng Nhan chỉ là Thánh Nữ Thần Tiêu Tông cũng không quản được đệ tử Đâu Xuất Cung như hắn. Dù sao mỗi tông phái tiên đạo thánh tử, thánh nữ đều như nhau. Nhưng mà trên đó là đệ tử chân truyền. Nhưng Chu Khắc Lễ lại biết Long Băng Nhan lai lịch không nhỏ. Nàng có thân phận khác, tuyệt đối không dám trêu chọc. Nếu như Lâm Hy là người của Long Thế Gia mà được Long Băng Nhan coi trọng, như vậy trên người hắn có hoàng kim pháp khí cũng giải thích được. Trong khoảng thời gian ngắn Chu Khắc Lễ lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Vương Huyên, ngươi đi dò thám ngọn nguồn của tiểu tử này. Nếu thật sự là người của Thánh Nữ Thần Tiêu Tông Long Băng Nhan, chúng ta gặp phiền toái rồi. Chu Khắc Lễ truyền ý niệm. Nhưng mặt hắn không có vẻ khác thường gì, thoạt nhìn giống như đang chất vấn Lâm Hy, phân biệt rõ thật giả của hắn. Hừ, một tiếng hừ nhẹ như lôi đình vạn quân. Áo trắng kim quan Thái A Tông Vương Sư Huyên trong đám người đi ra, trong mắt hơi híp, lộ ra hào quang không biết tên. Ngươi thật lớn mật, rõ ràng dám giả mạo người của Long Thế Gia. Thánh nữ Long Băng Nhan ta cũng biết, nhưng mà người Long Thế Gia không có ai họ Lâm. Tiểu nha đầu vừa rồi nói chuyện với Lâm Hy, người chung quanh đều nghe được rõ ràng, xưng hắn là Lâm Sư Huyên. Long Thế Gia là họ Long, đương nhiên không có khả năng có họ Lâm. Đây là một sơ hở rõ ràng. Mấy gia hỏa này trước đó kiêu ngạo như vậy, rõ ràng sợ hãi Long Băng Nhan như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm xem thường. Loại xem thường này trong mắt Chu Khắc Lễ vốn có vài phần hoài nghi, bây giờ tin vài phần. Nếu như không phải người của Long Thế Gia mà dám dùng ánh mắt này với hắn là muốn chết. Lâm Hy cũng không để ý những chuyện này, hắn làm người vô cùng nhạy bén. Biết rõ Chu Khắc Lễ không quá đáng tin, đã sớm đồng thủ. Căn bản không cần phái người dò xét. Đây là vẽ rắn thêm chân. Hừ, các ngươi chỉ biết Long Thế Gia họ Long, chẳng lẽ không biết trừ họ Long còn không có người ở rể sao? Biết rõ Long Thế Gia Long Đan Mi sao? Long Sư Tỷ đã đáp ứng gả nàng cho ta. Hiện tại các ngươi biết rõ hoàng kim pháp khí của ta là từ đâu đến rồi chứ? Lâm Hy nói dối đầy trời, thuận tay đem Long Đan Mi kéo xuống ngựa. Nữ nhân này tại Ngũ Lôi Sơn hại hắn, Lâm Hy kéo nàng xuống nước không có chút gánh nặng. Long Đan Mi, tên này trong Long Thế Gia không phải rất nổi danh, người biết không nhiều lắm. Nhưng Chu Khắc Lễ lại hoàn toàn biết rõ đây là tín thiếp của Long Băng Nhan, chính là dùng lôi kéo thiên tài. Đây cũng là phương thức thể hiện trong tiên đạo, bày ra ý nghĩa không muốn ngộ thương. Dùng thân phận của Chu Khắc Lễ còn không có tư cách này.